Chương 5. Những bài học trong rừng. Đời sống hàng ngày ở Wat Pa Bong như tại phần lớn các thiền viện trong rừng bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng với phần tụng kinh và hành thiền tập thể cho đến gần sáng. Khi trời hừng đông, các tăng sĩ đi bộ chân trần từ 2 đến 8 dặm để khất thực ở những làng mạc kế bên. Khi họ trở về, tất cả những thức ăn xin được sẽ được phân chia đều trong những cái bát khất thực, và bữa cơm duy nhất trong ngày bắt đầu với phần tụng kinh chúc phúc. Sau khi ăn xong và dọn dẹp, từ 9 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều, các tăng sĩ trở lại lều của họ để hành thiền một mình, nghiên cứu, làm việc hay tham gia những công tác của thiền viện như sửa chữa phòng ốc và hàng rào, may y áo hay xây cất những căn lều mới. Khoảng 3 giờ chiều, mọi người tập hợp để giúp kéo nước giếng lên, đổ đầy các thùng chứa và quét dọn sân chung quanh chính điện. Khoảng 6 giờ chiều, sau khi tắm rửa, các tăng sĩ lại tập hợp để cùng hành thiền, tụng kinh và đôi khi nghe giảng pháp. Khi trở về lều, họ dùng thời gian buổi tối để tọa thiền trong yên lặng hay đi thiền hành. Đây cũng là lúc để họ lắng nghe những âm thanh trong rừng lắng dần vào đêm tối. Tôn chỉ tu hành tại Wat Pa Bong là củng cố chính kiến và rồi ứng dụng nó một cách tỉnh thức vào mọi công việc và hoàn cảnh. Đường lối tu hành này cũng có thể được áp dụng một cách hiệu quả trong một nếp sống bận rộn. Vì vậy, những bài học trong rừng cũng rất hữu ích đối với những người Tây Phương. Tại thiền viện, công việc khất thực hay quét dọn cũng đều là hành thiền. Và trong mọi hành động, lúc theo dõi hơi thở hay lúc cạo đầu, phải được làm trong sự tỉnh thức. Có những ngày Ajahn Chah đích thân tham gia vào công việc hàng ngày của thiền viện. Ngài dọn dẹp và quét lá với những vị tăng khác. Có những lúc Ajahn Chah giảng dạy chính thức hơn, không ngừng tiếp đón những người khách thập phương tìm đến trí huệ và sự chỉ bảo của Ngài. Ajahn Chah luôn dạy dỗ các tăng sĩ. Đôi lúc qua lối sống và phong cách làm việc của Ngài, nhưng thường là qua lời nói của Ngài. Những lời phê bình khôi hài, những bài pháp thực tiễn hay những lời giải đáp cho những câu hỏi trong Ngài. Thỉnh thoảng Ajahn Chah lại cho các tăng sĩ và cư sĩ tại gia một bài pháp dài về những vấn đề tu hành và đời sống tâm linh. Bài pháp có thể là tự phát, có thể bắt nguồn từ một câu hỏi hay cho một vị khách đặc biệt nào đó. Trong mỗi trường hợp, Ajahn Chah ngồi im lặng một lúc, nhắm mắt, và rồi những lời pháp bắt đầu tuôn trào một cách tự nhiên. Ajahn Chah khích lệ các tăng sĩ sống với Ngài trong rừng bằng nhiều cách khác nhau. Ngài chỉ dạy cho chúng ta con đường duy nhất có thể giúp chúng ta đi từ lý thuyết đến sự giác ngộ, từ những khái niệm Phật Pháp tới một đời sống đầy tuệ giác và tình thương. Đời sống tăng sĩ. Tại nơi đây, trong rừng, một tăng sĩ có thể tập thiền quán về bản chất của vạn vật, và từ đó ông có thể sống vui vẻ và bình thản. Ông nhìn thấy chung quanh mình mọi hình thái của sự sống đều thoái hóa, để rồi cuối cùng đi đến cái chết. Không có thứ gì hiện hữu sẽ tồn tại mãi. Và khi vị tăng nhận thức điều này, tâm ông sẽ trở nên tĩnh lặng. Các tăng sĩ được huấn luyện để thỏa mãn với rất ít, chỉ ăn khi đói, ngủ khi cần và bằng lòng với những gì họ có. Đây là nền tảng của thiền tông Phật giáo. Tăng sĩ Phật giáo không hành thiền vì mục đích ích kỷ, nhưng để hiểu biết chính họ và rồi có thể giảng dạy cho người khác cách sống an lạc và có trí huệ. Thiền không phải chỉ để sống hòa bình với thế giới, trái lại, đương đầu với bản ngã có khi giống như đi vào một cơn giông bão dữ dội. Khi bắt đầu nỗ lực tu tập, người ta thường rất thất vọng và có lúc muốn đi tìm cái chết. Có người cho rằng đời sống của các tăng sĩ là một đời sống ung dung và biến nhát. Hãy để họ thử một lúc, xem họ chịu đựng được bao lâu. Công việc của một tăng sĩ rất khó khăn. Ông tu tập để giải phóng tự tâm, rồi mới có thể cảm nhận được thứ tình thương vô biên bao trùm vạn pháp. Nhận thấy rằng tất cả sự sống đều trải qua sự thăng trầm, sinh diệt như hơi thở. Vị tăng hiểu rằng không có gì thuộc về mình, và vì thế ông không còn đau khổ. Nếu chúng ta thành tâm tu hành, kết quả của sự tu hành sẽ tỏa sáng. Bất cứ người nào có mắt đều có thể nhận thấy, chúng ta không phải quảng cáo. Kềm chế. Khuynh hướng của thế gian là bồng bột buông lung. Đường lối của tăng sĩ là kềm chế và cầu thúc. Lúc nào cũng phải đi ngược dòng, ngược lại với những thói quen của mình, ăn ít, nói ít và ngủ ít. Nếu bạn lười biếng, phải tinh tấn thêm. Nếu bạn cảm thấy không thể chịu đựng nổi, hãy nhẫn nại thêm. Nếu bạn ưa thích và gắn bó với thân thể, tập nhìn nó như một thứ không tinh khiết. Đừng hiểu lầm rằng nuông chiều những dục vọng của mình thay vì chống lại chúng sẽ chỉ khiến bạn tu hành chậm chạp hơn, mà thật ra bạn sẽ không bao giờ đi tới đích. Cho nên hãy buông bỏ những dục vọng của mình. Giới luật và thiền định là để hỗ trợ cho sự tu hành, giúp cho chúng ta điềm tĩnh và tự chủ. Tuy nhiên, sự kiềm chế chỉ là một công cụ để giúp chúng ta đạt đến nội tâm tĩnh lặng. Mắt của bạn có thể luôn nhìn xuống, nhưng tâm trí của bạn vẫn có thể bị quấy nhiễu bởi bất cứ thứ gì lọt vào tầm nhìn của bạn. Có lẽ bạn cảm thấy rằng đời sống này quá khó khăn, rằng bạn không thể chịu đựng nổi. Nhưng bạn càng hiểu rõ bản chất của sự việc, bạn càng cảm thấy khích lệ. Giả sử trên đường về nhà, bạn dẫm lên một cái gai nhọn, bạn đau quá, nghĩ rằng mình không thể đi về nhà nổi. Bỗng có một con sư tử hung tợn xuất hiện và sợ rằng nó sẽ cắn xước đầu của bạn. Bạn quên hẳn cái chân của mình, đứng phát dậy và chạy một mạch về nhà. Hãy luôn tự hỏi mình, tại sao ta xuất gia? Cứ cho rằng đó là một cảm xúc nhất thời, nhưng chắc chắn là không phải vì sự thoải mái và khoái lạc, bởi bạn có thể đạt được những thứ này dễ dàng hơn với đời sống tại gia. Khi đi khất thực hay vào bất cứ lúc nào, hãy tự hỏi, tại sao tôi làm công việc mà tôi đang làm đây? Hẳn nhiên nó không phải là do thói quen. Khi nghe thuyết giảng, bạn có thật sự lắng nghe giáo lý hay chỉ nghe thấy âm thanh? Có thể lời pháp đi vào tai bạn, nhưng bạn thì đang nghĩ món khoai lang nướng sáng nay ngon tuyệt. Hãy giữ cho sự chú ý của mình bén nhạy. Trong những sinh hoạt của thiền viện, điều quan trọng là chủ tâm, biết bạn đang làm gì và biết cảm giác của bạn về việc đó. Hãy tập nhận biết đầu óc, nó bám chặt vào những quan niệm thiện ác và tự đè nặng với những nghi ngờ và khiếp sợ điều xấu quá mức. Đây cũng là một sự ràng buộc. Một đầu óc như vậy sẽ làm bạn sợ quét dọn nhỡ làm chết kiến, sợ đi bộ nhỡ dẫm chết cỏ. Và rồi những nghi vấn mới tiếp tục nảy sinh về sự thanh khiết của một người. Mà nếu bạn tiếp tục lo lắng, bạn chỉ được một cảm giác an ổn tạm thời. Cho đến khi nào bạn hiểu được diễn tiến của sự nghi ngờ, bạn mới có thể xóa tan nó. Trong phần tụng niệm, chúng ta nói rằng chúng ta là tôi tớ của Đức Phật, có nghĩa là chúng ta cống hiến tất cả cho Ngài và hoàn toàn trông cậy nơi Ngài cho tất cả mọi nhu cầu của mình: thực phẩm, y phục, nơi trú ngụ và sự dìu dắt. Chúng ta, những người mặc áo cà sa, một di sản của Đức Phật, phải hiểu rằng tất cả những đồ dùng mà chúng ta nhận được từ thiện nam tín nữ là nhờ vào phẩm hạnh của Đức Phật, không phải là do phước báo của chúng ta. Phải biết chừng mực với những vật dụng đó. Áo tu là để che thân, không cần phải may với vải thật tốt. Thức ăn khất thực là để nuôi thân, không cần phải cho ngon. Đạo giải thoát luôn đi ngược lại với tâm ô trược và dục vọng. Khi Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, thấy lòng tham kêu gào cho tôi thật nhiều, thì Ngài nói cho tôi một ít thôi. Nếu tâm ô trược nói cho tôi thức ăn nhanh lên, đạo sẽ nói cứ từ từ thôi. Nếu tâm ràng buộc muốn thức ăn nóng sốt, mềm mại, thì đạo sẽ yêu cầu thức ăn cứng và lạnh. Tất cả những hành động của chúng ta, mặc áo, xin ăn, cần phải được thực hiện trong chính niệm, phù hợp với giới luật. Pháp và những quy luật mà Đức Phật ban cho chúng ta cũng giống như một vườn cây ăn trái được trông nom kỹ lưỡng. Chúng ta không phải lo lắng về việc trồng trọt và chăm sóc cho chúng. Chúng ta không phải sợ rằng trái cây có độc hay không ăn được. Tất cả những trái cây đó đều tốt cho chúng ta. Dù khi bạn đạt được sự tĩnh lặng nội tâm, bạn vẫn không dứt bỏ những hình thức bên ngoài của đời sống xuất gia. Hãy làm một tấm gương cho những người đi sau. Đây là phong độ của các bậc cao tăng giác ngộ thuở xưa. Giới luật là công cụ. Chúng ta sợ làm những việc sai quấy, đôi lúc đến độ không thể ngủ được. Mới đầu hãy bám chặt vào giới luật, cứ để cho chúng trở thành một gánh nặng. Sau đó một thời gian, chúng ta sẽ không còn bận tâm nhiều đến chúng nữa. Tuy nhiên lúc ban đầu, bạn phải trải qua cảm giác nặng nề. Cũng như trước khi một người có thể vượt qua đau khổ, người đó phải nếm mùi đau khổ. Một người chuyên tâm thì lúc đầu giống như một con cá nước ngọt phải sống trong nước mặn. Cố gắng trì giới, mắt sẽ nóng rát cả lên. Trong khi một người thờ ơ và không chuyên tâm sẽ không bị quấy rầy, nhưng cũng không bao giờ có dịp học hỏi để thấy chân lý. Tuân giữ 227 giới luật là điều thiết yếu trong việc tu hành của tăng sĩ chúng ta. Chúng ta phải trì giới cẩn thận. Tuy nhiên, giới luật thì vô tận. Hãy nhớ rằng giới luật là những công cụ. Chúng ta không cần phải học hết các pháp hay biết hết mọi giới luật. Để tạo một con đường đi xuyên qua khu rừng, chúng ta không cần chặt hết cây cối xuống. Chỉ chặt một hàng cây là có thể đưa chúng ta qua phía bên kia. Mục đích của sự tu hành là để giải thoát chính mình, để trở thành một người luôn luôn khai ngộ. Cách duy nhất để đạt đến tột cùng của sự tu luyện đức hạnh là làm cho đầu óc thanh khiết đơn thuần. Qua trái, qua phải. Một tăng sĩ Tây Phương tại Wat Pa Bông cảm thấy không hài lòng với lối tu hành khó khăn và những giới luật có vẻ không cố định mà các tăng sĩ phải tuân theo. Anh ta bắt đầu chỉ trích sự tu tập thiếu kỷ cương của những vị tăng khác và nghi ngờ cả sự giảng dạy của Ajahn Chah. Có một hôm, anh đến gặp Ajahn Chah để than phiền, nói rằng ngay cả Ajahn Chah cũng thường không dứt quán và mâu thuẫn với chính mình một cách không sáng suốt. Ajahn Chah cười lớn và chỉ cho anh ta thấy là anh đã tự chuốc phiền não vào mình khi cố phán xét những người chung quanh. Rồi ông giải thích rằng lối giảng dạy của ông rất giản dị. Nó cũng giống như khi tôi thấy người ta đi trên con đường mà tôi rất quen thuộc. Nhưng đối với họ, nó có thể không rõ ràng. Khi tôi nhìn thấy có người sắp sửa rơi xuống cái mương bên phải của con đường, tôi kêu lên, qua bên trái, qua bên trái. Cũng vậy, nếu tôi thấy một người khác sắp rớt xuống cái đỉnh bên trái, tôi sẽ la lên, qua bên phải, qua bên phải. Đó là phạm vi giảng dạy của tôi. Khi anh cố chấp vào bất cứ điều gì hay dính mắc vào bất cứ thứ gì, tôi sẽ bảo, hãy buông bỏ nó đi. Đừng nghiêng bên phải, đừng ngã sang bên trái. Hãy trụ ở chính giữa và anh sẽ sống trong chính pháp. Liệu pháp cho tính hiếu động. Sau đây là một vài phương pháp để đối trị chứng hiếu động và không thể tập trung. Ăn rất ít, không nói chuyện với bất cứ ai. Sau bữa cơm, về lều, đóng cửa lớn và cửa sổ lại, quấn mình trong nhiều lớp áo, rồi ngồi đó. Không cần biết bạn cảm thấy như thế nào. Bằng cách này, bạn có thể trực tiếp đương đầu với bản chất hiếu động của mình. Khi những cảm xúc trỗi dậy, hãy cật chấn chúng và nhận biết rằng chúng chỉ là những cảm xúc. Khi bạn thiền định sâu hơn, sẽ có những lúc bạn cảm nhận một sự căng thẳng nội tâm rất lớn. Tiếp theo với sự giải tỏa đôi lúc đến độ khiến bạn khóc sướt mướt. Nếu bạn chưa thể nghiệm điều này, ít nhất 5-7 lần bạn chưa thật sự tu hành. Ý nghĩa thầm thâm của một bài kinh. Một buổi sáng, Sau khi đi khất thực về, các tăng sĩ vào phòng ăn, ngồi thành hai hàng dài. Khi món ăn cuối cùng đã được phân phát, họ chắp hai tay lại, cung kính tụng bài kinh cho vợ ăn. Những lời chúc phúc tiếng Ấn Độ có nguồn gốc từ thời Đức Phật Thích Ca. Những người tại gia mộ đạo đến cúng dường thức ăn và tham dự bữa cơm, ngồi im lặng trong lúc các tăng sĩ tụng niệm. Sau đó, trong sự yên lặng đầy tỉnh thức, các tăng sĩ bắt đầu bữa ăn của họ. Một vị khách phương Tây mới đến thiền viện và chưa quen với những truyền thống tại đây, hỏi Ajahn Chah về ý nghĩa của việc tụng kinh. Phải chăng nghi lễ này có một ý nghĩa rất thâm sâu? Ajahn Chah trả lời: Dĩ nhiên là có. Các tăng sĩ đói mèo đều phải tụng niệm như thế trước bữa ăn duy nhất trong ngày. Bài kinh bằng tiếng Ấn Độ đó có nghĩa là cảm ơn nhiều lắm. Bài pháp về những công việc thấp hèn. Thật ra sự tu hành ở đây không mấy khó khăn, tuy có vài người không thích. Trong thời gian đầu tại Wat Pa Bong, chúng ta không có điện, không có phòng ăn hay giảng đường lớn. Nhưng nay chúng ta có những thứ này, chúng ta phải chăm sóc cho chúng. Sự tiện nghi vật chất nào cũng mang đến những phiền phức. Mỗi người trong chúng ta đều có những trách nhiệm khác nhau trong thiền viện. Có những công việc giản dị nhưng quan trọng, như quét dọn sảnh đường và rửa bát cho những vị tăng lớn tuổi, giữ cho phòng tắm và chỗ ở sạch sẽ. Bất cứ thứ gì dơ bẩn, trước tiên là thân thể chúng ta đều phải được giữ cho sạch sẽ. Đây không phải là công việc thô lỗ hay thấp hèn, nhưng là công việc thanh cao nhất. Mỗi một công việc hoàn tất mỹ mãn, đầy tỉnh thức vì lợi ích của chính nó là một biểu hiện cho sự tu hành của chúng ta, cho đạo hạnh của chúng ta. Sống hòa hợp với mọi người. Một trong những mục đích của đạo đức và giới hạnh là để giúp cho chúng ta sống hòa hợp với những người bạn tâm linh của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ để thỏa mãn những ước muốn ích kỷ của mình. Biết vị trí của chúng ta và tôn trọng bậc huynh trưởng là một trong những giới luật quan trọng. Sống để hòa hợp với đoàn thể, chúng ta phải từ bỏ tính kiêu căng tự phụ và đừng để dính mắc vào những thú vui tạm bợ. Nếu bạn không từ bỏ những điều yêu ghét của mình, bạn chưa thật sự nỗ lực tu hành. Không buông bỏ có nghĩa là tìm kiếm sự an lạc ở những nơi mà nó không tồn tại. Hãy tự mình khám phá chân lý này, không cần phải dựa vào một vị thầy bên ngoài. Thân và tâm không ngừng chỉ dạy chúng ta. Lắng nghe lời thuyết giảng của chúng sẽ xóa tan mọi nghi ngờ. Người ta tự cho mình là người chỉ đạo, là lãnh tụ, hay họ tự cho mình là học trò, người đi theo. Nhưng ai có thể học hỏi tất cả mà không phải là học trò? Ai có thể giảng dạy mọi thứ mà không phải là một lãnh tụ? Hãy xem việc cúi lại như một cách để bày tỏ sự quan tâm đến thế giới chung quanh bạn. Cúi lại với sự tôn kính và quan tâm. Khi về đến nhà riêng của mình, hãy đặt mọi thứ xuống và việc đầu tiên bạn làm là lạy sát đất. Nếu bạn đi ra ngoài để quét dọn, lạy sát đất trước. Khi trở về, lạy sát đất. Khi bạn phải đi vào phòng tắm, lạy trước và làm vậy lần nữa khi bạn trở lại. Tự nhủ thầm rằng, bất kỳ lỗi lầm nào mà thân khẩu ý của tôi phạm phải, xin hãy tha thứ cho tôi. Hãy giữ cho mình luôn tỉnh thức. Tăng đoàn chúng ta rất là may mắn. Chúng ta có chỗ ở, có bằng tốt, có sự hỗ trợ của các cư sĩ và có giáo lý. Điều còn lại mà chúng ta phải làm là tu hành. Nói ít. Người xuất gia chỉ nói những gì cần thiết. Nếu có ai hỏi, anh đi đâu đó, chỉ việc trả lời, đi lượm gỗ mít. Nếu họ hỏi thêm, anh lấy gỗ đó để làm gì, chỉ việc nói để nhuộm áo. Thay vì, ồ, tôi mới từ Umuamuan đến đây, và nghe nói là vùng này có gỗ mít rất tốt, nên tôi muốn cắt lấy một ít để nhuộm mấy cái áo mà tôi mới may xong tuần rồi. Thật là mệt, còn anh thì sao? Tuần này anh có làm gì không vậy? Những người xuất gia không nên ham thích chuyện trò xã giao. Không phải là họ không nên nói gì cả, nhưng chỉ nên nói những gì cần thiết. Tại thiền viện của Ajahn Chah mỗi buổi chiều, Sau khi các tăng sĩ kéo nước, quét dọn và tắm rửa, người ta không còn nghe một tiếng động nào ngoại trừ tiếng dép của các tăng sĩ đi kinh hành. Mỗi tuần một lần, các tăng sĩ tập hợp để nghe giảng pháp và được chỉ dẫn, rồi trở về lều để tiếp tục tu tập. Vào thời đó, những con đường họ đi kinh hành đã mòn rất nhiều. Nhưng ngày nay, người ta chỉ thấy ở đó dấu chân của những con chó trong vùng. Những thiền viện tốt ngày càng khó kiếm. Đối với phần lớn tăng sĩ, việc học hỏi, nghiên cứu đạo Phật thì rất nhiều, nhưng thực hành thì rất ít. Ở đâu người ta cũng quan tâm nhiều đến việc phá rừng, khai quang để xây cất thêm chùa chiền hơn là việc phát triển tâm thức. Lúc trước thì không như vậy. Các thiền sư sống với thiên nhiên và không cố ý xây cất một thứ gì cả. Ngày nay, cống hiến chùa chiền là một công tác tôn giáo hứng thú nhất đối với hàng tại gia. Thế cũng được, nhưng chúng ta phải biết mục đích của một thiền viện. Việc tu hành chiếm 80 đến 90 thời giờ của một tăng sĩ, và thời gian còn lại có thể được dùng để giúp ích cho dân chúng. Mặc dù vậy, những người ra ngoài giảng dạy phải tự kiềm chế được bản thân và rồi mới có thể giúp đỡ người khác mà không vướng bận với những vấn đề riêng của mình. Những buổi thuyết giảng thỉnh thoảng của vị thầy cho bạn cơ hội để kiểm tra lại tâm thái và sự tu hành của bạn. Hãy suy ngẫm và tu tập những điều vị thầy chỉ dạy. Bạn có nhận thấy chúng trong chính bạn không? Bạn tu hành có đúng không? Hay đang lặp lại những lỗi lầm nào đó? Quan điểm của bạn có chính đáng không? Không ai có thể làm điều này cho bạn. Bạn không thể dập tắt sự nghi ngờ bằng cách lắng nghe người khác nói. Sự khắc khoải của bạn có thể tạm thời được thỏa mãn, nhưng nó sẽ trở lại và bạn sẽ càng có nhiều câu hỏi hơn. Cách duy nhất để xóa tan sự nghi ngờ là bạn tự mình dập tắt nó dứt điểm một lần và mãi mãi. Chúng ta phải lợi dụng khung cảnh rừng rú tĩnh mịch để giúp mình phát triển chính niệm, không chỉ để cách ly thế gian và trốn tránh thực tế. Làm sao chúng ta có thể trốn tránh đầu óc của mình và ba tướng của thế giới hiện tượng, khổ, vô thường, vô ngã, bởi chúng hiện diện ở khắp mọi nơi. Chúng giống như mùi hôi của phân, dù đó là đống lớn hay đống nhỏ, mùi của chúng không khác nhau. Đối trị tâm tham ái. Nếu đời sống tại gia là thích hợp nhất cho sự tu hành, Đức Phật đã chẳng khuyến khích chúng ta xuất gia làm gì. Thân và tâm của chúng ta là một lũ ăn trộm và những kẻ giết người, không ngừng lôi kéo chúng ta vào ngọn lửa tham dục, thù hận và ảo tưởng. Đời sống tại gia khó khăn hơn nhiều vì sự lôi cuốn không ngừng của lục dục. Cứ như có người đang kêu gọi với giọng mời mọc từ một căn nhà kế cận. Qua đây đi. Và khi bạn đến nơi, chúng mở cửa ra và bắn bạn. Bạn có thể tu khổ hạnh, chẳng hạn như dùng những đồ vật cũ mềm, xấu xí, hay thiền quán về xác chết, nhìn vào mọi người và nghe chính bạn như một thây ma hay một bộ xương. Nhưng những lối tu hành này không dễ đâu. Ngay khi bạn vừa nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp, bạn không còn thấy thây ma nữa. Thiền quán về thân thể là một điển hình của pháp đối trị. Chúng ta thường cho rằng thân thể là tươi tốt, đẹp đẽ. Đạo thì quán xét tính chất vô thường và những khía cạnh khó ưa của nó. Khi chúng ta còn trẻ trung và khỏe mạnh, chưa bị hành hạ bởi những căn bệnh hiểm nghèo, chúng ta dễ suy nghĩ sai quấy và hành động thiếu khôn ngoan. Cái chết như còn rất xa, nên chúng ta không sợ người nào hay điều gì cả. Nếu một người không hành thiền, thì bệnh hoạn và cảm nhận về sự già nua có thể sẽ thay đổi quan niệm của họ. Nhưng tại sao phải đợi đến lúc đó? Cứ coi như mình đã chết. Đúng là những dục vọng chưa chết, nhưng hãy xem như chúng đã chết. Đôi lúc những hành động cực đoan cũng cần thiết, chẳng hạn như sống gần những con thú nguy hiểm. Nếu bạn biết có cọp, beo ở chung quanh và lo sợ cho tính mạng của mình, bạn sẽ không có thời giờ để nghĩ đến những khoái lạc thể xác. Bạn cũng có thể giảm thiểu thức ăn hay nhịn đói để tạm thời giảm bớt năng lượng. Có những vị tăng sống trong nghĩa địa, lấy cái chết và sự mục rửa làm đề tài thiền quán thường xuyên của họ. Khi còn là một vị tăng trẻ, tôi thích sống với những người già và hỏi họ về cảm giác của sự già nua. Nhận thấy rằng tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đi đến một kết thúc. Khi thường xuyên quan sát sự chết và bục rửa, vị tăng sẽ trở nên lạnh nhạt và chán ngán đối với những dục lạc của thế gian, và rồi từ từ tiến đến trạng thái nhập định và hỷ lạc. Lúc đó, ông nhìn thấy rõ bản chất của sự việc và không còn bị chúng cám dỗ. Sau này, khi công phu thiền định đã vững vàng, đối phó với tâm ái dục sẽ không còn là một vấn đề nữa. Chúng ta chỉ bị nó lôi kéo khi sự hành thiền của chúng ta vẫn chưa kiên định. Khi chúng ta vào sống trong rừng như những tăng sĩ, chúng ta không còn cho phép những sự bất định tiếp diễn như trước, cho nên chúng sẽ đấm đá chúng ta rất dữ dội. Sự kiên trì và nhẫn nại là giải pháp duy nhất. Thật ra có những lúc sự tu hành của chúng ta không gì khác hơn là một sự nhẫn nại, nhưng dĩ nhiên mọi việc rồi sẽ thay đổi. Những người bên ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng nên mới sống trong rừng và ngồi cứng đơ như tượng đá. Nhưng họ sống như thế nào? Họ cười, họ khóc, họ chìm đắm đến độ có lúc họ tự vẫn hay sát hại lẫn nhau với sự tham lam, thù hận. Ai mới thật là điên? Hãy luôn nhớ đến lý do mà chúng ta xuất gia. Bất cứ người nào đến đây tu hành mà không nếm mùi khai ngộ là một sự lãng phí thời gian. Ngay cả những người tài gia có gia đình, của cải và trách nhiệm cũng có người đã chứng ngộ. Một người xuất gia chắc chắn cũng có thể làm như vậy.